Chương 262, Thiến công chiếm đóng phục thanh trĩ. Lúc này Trương Lương cũng là không có tâm tư lại đi quản nhiều, nghĩ đến phía trước câu nói kia, Trương Lương nhịn không được có vài phần chột dạ, mà vừa mới cái kia thanh âm giản mua, càng là đưa tới Trương Lương nghi hoặc. VWVWHEIDEN66COM cái kia lão nhân giống nhau thanh âm giản mua, thật là hệ thống sao dựa theo cái này nương hóa thế giới định luật mà nói. Cái hệ thống này chắc cũng là nương hóa mới có khoa học ga bất quá, hiện tại là tối trọng yếu dường như không phải cái này. Ho khan, Trương Lương lắc đầu, đem chính mình cái kia mở vô cùng lớn não động từ trong đầu của mình lay động đi ra ngoài, nhìn trước mặt cửa phòng, không biết nên nghĩ cái gì. Trong lúc bất chi bất giác, khoảng cách cùng phục thanh trí ước định cẩn thận thời gian, đã càng ngày càng gần, Trương Lương thầm nghĩ lấy cái kia bấy cha chi nhánh nhiệm vụ, tuy là trong lòng bằng mọi cách tâm thần bất định. Nhưng vẫn là không đi không được đi ra cửa. Đang ở ngoài cửa, lúc này Trương Lương cũng là nghĩ tới, Phục Thanh Trí lần này tìm chính mình, nói là vì giúp mình học bổ túc bài học, như vậy, chính mình tùy tiện mang theo chút đồ vật là được. Nghĩ tới đây, vì không có thời gian, Trương Lương vẫn là cầm lên đi một tí cổ tịch, sau đó vội vội vàng vàng liền hướng Phục Thanh Trí phương hướng chạy tới. Bất quá là trong phiên khắc, lúc này Trương Lương đã chạy tới Phục Thanh Trí căn phòng bên trong. Bởi vì là buổi chiều, cho nên lúc này nho ra các đệ tử đại đô vẫn còn ở nghỉ ngơi, giống như là Phục Thanh Trí cùng Trương Lương như vậy, không thích giấc ngủ trưa, đúng là hiếm thấy. Mà Nhan Như Ngọc đã ở giấc ngủ trưa trong, Trương Lương vẫn không có giấc ngủ trưa thói quen, cho nên cũng không cần nghỉ ngơi, mùa hè nóng bức, Trương Lương y phục trên người ăn mặc hết sức đơn bạc. Đi ở dưới ánh mặt trời, Trương Lương nhịn không được giơ tay lên xoa xoa mồ hôi trên đầu trâu. Cũng là không biết mình phải nói chút gì mới tốt, giả như là đổi thành còn lại địa phương, Trương Lương tự nhiên là không cần lo lắng vấn đề gì. Thế nhưng đổi thành đối mặt Phục Thanh Trí thời điểm, không biết thế nào, Trương Lương cũng là cảm giác vô hình đến rồi một trận chột dạ. Trong lúc bất chi bất giác, Trương Lương chạy tới Phục Thanh Trí cửa phòng cửa, nhìn trước mặt Phục Thanh Trí, Trương Lương hành lễ sau đó, liền theo Phục Thanh Trí đi vào trong phòng của nàng. Cô gái gian phòng, luôn là phá lệ nhã trí. Thế nhưng Phục Thanh Trí căn phòng bất động, Trương Lương thoáng nhìn lướt qua, Phục Thanh Trí trong phòng bài biện cực kỳ đơn giản, cùng tuân tử thiên hướng xưa cũ phong cách bất động, Phục Thanh Trí trong phòng mới thật sự là đơn giản. Giả như không phải Phục Thanh Trí tự mình dẫn Trương Lương đi vào trong phòng, Trương Lương cũng không dám tin tưởng cái này sẽ là Phục Thanh Trí căn phòng, nhìn trước mặt sắc mặt trầm tĩnh như thường Phục Thanh Trí, Trương Lương trong lòng thở dài. Nếu là thật lại nói tiếp, Phục Thanh Trí cũng bất quá là một cái tuổi vừa 20 thiếu nữ mà thôi, ai có thể muốn lấy được, trên người của nàng, lại lưng đeo nhiều như vậy gánh nặng nề. Nghĩ tới đây, Trương Lương sắc mặt nghiêm một chút, vừa lúc đó, hắn bỗng nhiên nghĩ tới nhất kiện sự tình, sư tỷ, ngươi không phải giấc ngủ chưa sao ta không có giấc ngủ chưa thói quen. Phục Thanh Trí nhìn một chút trước mặt Trương Lương, thản nhiên nói, nàng thích đọc sách, mùa hè tuy là nóng bức. Thế nhưng Phục Thanh Trí nhưng không có giống như là còn lại ham muốn mát mẽ đệ tử giống nhau, dùng khối băng tới vì mình trong phòng hạ nhiệt, mà là lựa chọn đọc sách tới an lòng. Cho nên Trương Lương vừa mới nhìn thấy Phục Thanh Trí thời điểm, mới có thể chứng kiến Phục Thanh Trí thần trí như vậy thanh tỉnh. Bất quá, Trương Lương đứng địa phương, vừa vặn có thể chứng kiến cách đó không xa giường, Phục Thanh Trí hơi sừng sờ, theo Trương Lương ánh mắt nhìn, mặt ửng hồng lên, đó là giường, cô gái giường. Còn không thuận tiện để nam tử thấy. Cho dù là sư đệ cũng giống như vậy, nghĩ tới đây, Phục Thanh Trí quay đầu nhìn thoáng qua, đã thấy Trương Lương vừa may vào lúc này nghiêng đầu qua đi, sư tỷ, ta xem trước một hồi thư đi. Ừ, cũng tốt. Phục Thanh Trí sững sờ, chợt phản ứng kịp, Trương Lương cử động lần này hoàn toàn là vì mình suy nghĩ, trong lòng của nàng ấm áp, đứng dậy đi đem bình phong cầm tới, che đỡ giường của mình xa nở thấy Phục Thanh Trí sửa sang xong sau đó. Trương Lương lúc này mới xoay người lại, nhìn trước mặt mặt cười ửng đỏ Phục Thanh Trí, Trương Lương trong lòng không khỏi cười thầm. Lúc đầu cho rằng hết sức nghiêm túc cũ kỹ sư tỷ, thoạt nhìn cũng không phải nghiêm túc như vậy ấy ư, phải biết là, giả như là đổi thành những người khác trước mặt mình, có thể không phải nhất định sẽ giống như là Phục Thanh Trí như vậy mặt đỏ. Cho dù là Nhan Như Ngọc, phòng trừng cũng sẽ nhẹ bỗng dùng câu nói đầu tiên che đậy đi qua, mà chính mình vị sư tỷ này. Ngược lại là rất để ý, thậm chí còn vì vậy đỏ mặt, thật ra khiến Trương Lỗi nhịn không được buồn cười. Chính mình vị sư tỷ này, dường như kém xa tít tóc nàng ở bề ngoài làm cho cảm giác như vậy bình tĩnh a, Trương Lương thầm nghĩ lấy. Được rồi, chúng ta bắt đầu đi học đi. Cũng không lâu lắm, Phục Thanh Chi sắc mặt lại khôi phục được phía trước bộ dáng nghiêm túc, giả như trước khi nói Phục Thanh Chi còn cảm giác được hơi xấu hổ, lúc này Phục Thanh Chi cũng đã hoàn toàn quên mất phía trước tâm tình. Nếu là đổi thành trước mặt Trương Lương, cũng không nhất định có thể đủ làm được nhanh như vậy tâm tình chuyển hoán. Ừ, tốt đẹp. Nhìn một chút trước mặt Phục Thanh Chi, Trương Lương vội vã đáp ứng một tiếng, chăm chú nhìn trước mặt Phục Thanh Chi, chờ đợi lấy nàng đi học. Ân. Nhìn Trương Lương, Phục Thanh Chi nhàn nhạt gật đầu, nàng biết mình vị sư đệ này thông tuệ nhất, thế nhưng nàng làm sư tỷ, hết lần này tới lần khác muốn khảo nghiệm một cái hắn. Ngươi cũng đã biết, Tam Hoàng Ngũ Đế, là cao y na ho mấy vị nhìn Trương Lương, Phục Thanh Chi bỗng nhiên ra được một cái rất ít người thấy qua cổ đề, ở thời đại này, vẫn là không có mấy người thực sự nghiên cứu qua Tam Hoàng Ngũ Đế là của ai. May mắn là, nay đạo đề mục, đối với Trương Lương mà nói, hoàn toàn chưa tính là chắc trở, lập tức trả lời tới. Nhìn Trương Lương, Phục Thanh Chi hơi híp mắt lại, nàng biết Trương Lương gia đình có tiếng là học giỏi uyên bác, cũng không có trông cậy vào đơn giản như vậy một đạo đề mục có thể làm khó được hắn. Thế nhưng mắt thấy Trương Lương nhanh chóng như vậy trả lời ra khỏi chính mình đề mục, Phục Thanh Chi vẫn có một ít ngạc nhiên. Người đối với Pháp gia, thấy thế nào Pháp gia, ở thời đại này, có ảnh hưởng không nhỏ lực, thế nhưng Nho gia cùng Mặc gia. Là hiện thời hai đại học thuyết nổi tiếng, Phục Thanh Chi vấn đề này, ý ở khảo giáo Trương Lương đối với chư tử bách gia hiểu rõ năng lực. Nguyên bản tụ tinh hội thần nghe Phục Thanh Chi vấn đề Trương Lương, nghe vậy hơi ngạc nhiên, chợt bất đắc dĩ cười nói, sư tỷ lẽ nào quên mất, ta cùng với Pháp gia Hàn Phi tử giao hảo Pháp gia người sáng lập, Hàn Phi tử, người Hàn Quốc sĩ, không bao lâu Trương Lương đã từng cùng hắn giao hảo. Ê! Phục Thanh Chi bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng ngược lại là quên mất điểm này, chỉ nhớ rõ chuyên tâm muốn bắt một cái đề mục đi làm khó dễ hắn, cũng là quên mất cái này sự tình. Sư tỷ, ta cũng có thể kiểm tra một kiểm tra ngươi vấn đề sao nhìn trước mặt Phục Thanh Chi bất đắc dĩ lắc đầu răng rấp, Trương Lương bên trên bỗng nhiên ra nhiều một đạo quỷ dị khó lường nụ cười, nhìn trước mặt ăn mặc nho ra đang dùng xinh đẹp người, cười híp mắt nói rằng. Nhìn trước mặt Trương Lương, Phục Thanh Chi không nghi ngờ gì, chính mình hai vấn đề. Tựa hồ cũng không có cách nào đối với Trương Lương tạo thành uy hiếp, cũng để cho Phục Thanh Chi cảm giác được một tia phiền muộn.